Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, Mệnh môn. Hắc lang thần quân bị Lâm Hiên một kiếm liền đóng xuống đất. Đang muốn chuẩn bị bạo tạc thân hình, trực tiếp liền thành mảnh nhỏ, như là trực tiếp tản ra mili, lập tức liền toàn bộ lan ra đi. Những thứ này dày đặc mili, đúng là những thứ kia tụ tập thành đại trận người tu luyện. Ban đầu cần phải tự bạo thân hình, cứ như vậy bị phá vỡ. Hơn nữa bắn chúng vừa may chính là vong hồn đại trận yếu điểm nơi. Cái nhược điểm này cũng không rõ ràng, phải nói rất ít người có thể biết. Vừa may liền bị Lâm Hiên cho trong công kích, cứ như vậy trúng mục tiêu yếu điểm. Tại trúng mục tiêu sau đó, giống như là đánh trúng mắt trận, trực tiếp để cho đại trận tản mất, để cho cái này Hắc Lang thần quân cũng không phản ứng kịp. Tự thân liền không bị khống chế vậy, triệt để cho tản mất. Này sao lại thế này, Hắc Lang thần quân ngẩn ra, cũng không phản ứng kịp, lại lần nữa thấy một kiếm đi bên này đâm đến. Sắc bén kiếm quang đâm rách không gian, đi bên này xuyên qua mà tới. Cái này sợ đến hắn một mạch đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng hóa thân làm mười mấy trượng ma thần, đồng thời thi triển ra đỏ đen này ra tà khí công kích đi. Vội vội vàng vàng thi triển ra lực lượng, đều có thể hóa thành cái thật lớn khô lâu nhào tới. Không hổ là thất tử thần quân, vội vội vàng vàng xuất ra lực lượng chính là như vậy kinh người. Nhưng cùng hiện tại Lâm Hiên, thủy cuối cùng có một chút điểm chênh lệch, nhất là Lâm Hiên nắm giữ là khắc chế hắn lực lượng. Chết, Lâm Hiên phủi chính là đâm ra nhất chiêu cực điểm thốn chảm. Trong tay cự kiếm giống như là hóa thành một cây cự côn. Mũi kiếm toát ra cực hạn quang mang, nhẹ nhõm liền xuyên qua cái này mênh mông công kích, ở đối phương bất khả tư nghị dưới ánh mắt, bị một kiếm chỗ xuyên qua. Cái này lực lượng này, đây Hắc Lang thần quân người cuối cùng ý niệm trong đầu. Sau đó ý thức liền hoàn toàn biến mất. Nếu là có phân thân nói, còn có thể thật sâu cảm giác được cái loại này cảm giác vô lực. Cảm giác vô lực chính là bị khắc chế. Tại khắc chế dưới tình huống, chỉ cần không phải chênh lệch rất mạnh miệng, cũng có thể bù đắp lại chênh lệch. Hiện tại Lâm Hiên phối hợp trận pháp, có khả năng cùng thất tử thần quân giữ lẫn nhau bằng phối hợp khắc chế lực, miểu sát hắn không có gì khó. Tiến lên, Lâm Hiên không có đình chỉ xuống. Tiếp theo cùng Cát Văn Tu bọn họ sát hướng nhào lên người tu luyện. Không có chút nào đình trệ, Cát Văn Tu bọn họ đi theo nhanh chóng phản ứng. Tưởng rằng Lâm Hiên sẽ bị đánh trúng, ai biết cứ như vậy bị dễ dàng đánh bại. Để cho bọn họ không ngờ, mặc kệ tình huống như thế nào, chiến đấu vẫn là phải tiếp tục. Việc này sau đó lại nói. Chuyện gì xảy ra? Hắn tìm được mắt trận. Huyết sát quân vương khiếp sợ. Hắn vẫn luôn là không có chút rung động nào. Coi như là trước đó bị đánh lén, chết rất nhiều người tu luyện, hắn đều cảm thấy không thể nói là. Nhưng bản thân vong hồn đại trận cứ như vậy bị tìm ra mắt trận, đây chính là cực kỳ chí mạng sự tình. Yếu điểm vô luận là dùng ở trên thân người, hay là trên trận pháp, đều là cực kỳ chí mạng, với hàm ý chỉ cần tìm ra yếu điểm, chỉ cần bỏ hơn nửa phần khí lực, là có thể nhẹ nhõm đánh bại. Ban đầu cái này Hắc Lang thần quân cùng Lâm Hiên đơn đả độc đấu nói, ít nhất có thể đủ ngăn chặn Lâm Hiên một đoạn thời gian. Nhưng ở yếu điểm bị bại lộ phía dưới, dễ dàng bị kích phá, giống như uống nước vậy đơn giản, có thể là đúng dịp, vừa may liền công kích xong yếu điểm nơi. Bá Long Thiên Thần chỉ có thể giải thích như vậy. Thân hình khổng lồ, yếu điểm chính là một chút khu vực, không phải lực lượng cực kỳ tinh chuẩn đâm chúng nói, là rất khó khăn phá đi. Hy vọng như thế chứ, huyết sát quân vương cau mày. Nếu yếu điểm bị hiểu rõ nói, như vậy chiến cuộc rất dễ dàng sẽ đưa tới không có bất ngờ. Sau đó Lâm Hiên lực lượng, lại lần nữa chứng minh đó cũng không phải đúng dịp. Chết. Lâm Hiên thân thể khổng lồ quay người lại, hóa thành một trận cơn lốc quét đi qua, hơi mang ra khỏi một đạo tàn ảnh, xoay người liễn hướng Hắc Long thân hình đâm đi lên, trực tiếp đâm đi yếu điểm chỗ. Thình thịch, thật lớn Hắc Long cứ như vậy tản mất, vong hồn đại trận lại lần nữa tản mất. muốn lại lần nữa tụ tập lại phải cần một khoảng thời gian mới được. Nhưng ở đoạn thời gian này trong, Lâm Hiên đã hóa thành tử thần, vô tình thu cắt bọn họ sinh mệnh. A, đại trận bị đánh tan. Trốn a, ta cũng không muốn chết a. Người cứu mạng a, kêu thảm thiết bên tai không dứt, người tu luyện đều hét lên, hoảng sợ trở về bỏ chạy. Chỉ cần đại trận bị phá, bọn họ lập tức liền hoảng loạn lên, muốn chạy trốn, không có đơn giản như vậy. Lâm Hiên bọn họ nhanh chóng liên thủ, đem những người tu luyện này cho sát, lại lần nữa đem đối phương một cái thần quân chém giết tại dưới kiếm. Vốn là muốn dụ nổi lên va chạm, tốt trấn áp Lâm Hiên bên này, ai biết ngược lại bị bọn họ cho trấn áp. Hắn thật là hiểu rõ mệnh môn ở nơi nào. Huyết sát quân vương mặt mang xương lạnh, nếu như hắn còn không biết tình huống nói, vậy hắn liền thực sự là kẻ đần độn. Lần đầu tiên là đúng dịp nói, lần thứ hai đây, thật đúng là, nhìn như vậy đến nói, chàng chiến dịch này chúng ta là thua. Bá Long Thiên Thần mặt không chút thay đổi, không có vì vậy mà quá mức bị động, sự tình cũng đã trở thành kết cục đã định. Ban đầu bọn họ không có ý định để cho những người này thành là lực lượng chân chính. Vạn sát thần vực bên này tức giận không thôi. Võ thần bên kia ngược lại thì cao hứng. Đều liên tục lấy làm kỳ. Bọn họ cũng không biết mạng này môn ở nơi nào. Lâm Hiên thật là tìm được. Ở tại bọn hắn muốn hỏi Lâm Hiên lúc, Lâm Hiên đã truyền âm nói. Mạng bọn họ môn nơi chính là ở chỗ cuộc sống nơi. Lên giá nhiều điểm lực lượng đánh bại đi xuống mới được. Bằng không chém eo cũng không có hiệu quả. Quá tốt, ngươi là thế nào phát hiện? Cát Văn Tu mừng rỡ hỏi. Đúng dịp phát hiện, đang chiến đấu nhiều lần sau đó, mới cảm giác có cái gì không đúng. Lâm Hiên cười nói, thời gian dài như vậy mới tìm ra, là có chút xấu hổ. Lâm Hiên khiêm tốn, ngược lại làm cho bọn họ xấu hổ ở dưới. Bọn họ căn bản là không nhìn ra ở đâu là mệnh môn. Nếu tốt như vậy tìm ra nói, loại hình này đại chiến cũng không có bất ngờ đáng nói. Trên thực tế Lâm Hiên có thể biết, dĩ nhiên chính là hiểu rõ vong hồn ký ức sau khi mới biết được phương diện này tình huống. Dưới tình huống bình thường, cái này vong hồn ký ức là không có khả năng bị siêu hồn đạt được. Nhưng hắn có hồn châu, cho nên là có thể dễ dàng đánh cắp. Bản trước khi tới hắn đã nghĩ nói, nhưng nhanh như vậy nói ngay, vậy hắn nên giải thích thế nào? Hiện đang giải thích xuất hiện, bọn họ tối đa liền cho rằng Lâm Hiên ở phương diện này thiên phú hơn người, mà không phải thế nào đi biết tin tức này. Nguyên lai mệnh môn là ở chỗ này sao? Vậy dạng này liền có cơ hội. Khúc Chí Tân nhìn về phía Sở Chi Lãnh, ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập hừng hực chiến ý. Sở Chi Lãnh hiểu rõ bọn họ yếu điểm bị bại lộ, nhưng vẫn là không có tỏ ra yếu kém. Coi như là hiểu rõ mệnh môn thì như thế nào? Có thể hay không đánh chúng lại là một chuyện khác. Hiểu rõ mạng này môn sau đó, bọn họ lại lần nữa chém giết cùng một chỗ. Đối phương hành động trở nên càng quỷ dị hơn lên. Bọn họ ở trong chiến đấu vẫn lo lắng bản thân mệnh môn bị công kích, thế cho nên chiến đấu rơi xuống hạ phong, thoạt nhìn rất là biến xoay. Ha ha, ván này, chúng ta lại thắng. Võ thần thấy tình huống này lúc, chính là vui vẻ cười rộ lên. Đối phương sợ hãi rụt rè, đã đại biểu thua hơn phân nửa. Phía bên mình lại hiểu rõ mệnh môn, vậy ý nghĩa đạt được. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.